Kình Thiên Kiếm Đế, chương 993, cường giả tử thương vô số. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch, ngươi chờ xem, ta Địa Long nhất tộc sẽ không dừng tay như vậy. Ngươi giết Long Liệt, ngươi không cách nào biết được Long Liệt đối với Địa Long nhất tộc ý đồ đến vị lấy cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta hội không chết không thôi. Hắc Long tại tắt thở trước đó, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, sắp tối Long yêu huyết luyện hóa chống không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là luyện hóa Hắc Long yêu huyết sau khi, Lâm Bạch cảm giác được chính mình tu vi tinh tiến. Nhân đan cảnh bát trọng đỉnh phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Long yêu huyết nhường ta từ nhân đan cảnh bát trọng sơ kỳ đột phá tới đỉnh phong. Cái này trên thưởng kim bảng yêu tộc yêu huyết quả nhiên so với hắn không thành danh tiểu yêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc cái này Hắc Long trong cơ thể không có thần long huyết. Lâm Bạch sắc mặt bình thản nói rằng, giơ tay lên nhoáng lên, sắp tối Long yêu thân thu vào chữ vật đại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lâm Bạch chiết thân trở về, đem trong núi bên trong hỏa tức cùng thực nhân ma yêu huyết đều luyện hóa chống không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân đan cảnh cửu trọng, làm Lâm Bạch luyện hóa hỏa tức cùng thực nhân ma yêu huyết sau khi tu vi chính thức đột phá đến nhân đan cảnh cửu trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó Lâm Bạch lại đem hỏa tức cùng thực nhân ma yêu thân thu. Cái này tam yêu giá trị thật là vượt lên trước mấy trăm ngàn tích phân A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Long tiền thưởng 20 vạn tích phân, thực nhân ma tiền thưởng 15 vạn tích phân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa tức tiền thưởng 15 vạn tích phân, lần này thu hoạch được là không ít, Hắc Long, hỏa tức thực nhân ma cái này tam yêu mang đến cho ta tích phân đều đạt được 50 vạn đông đúc. Lâm Bạch trong lòng một mảnh cuồng nhiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt Mạc Vấn Kiếm tu luyện tới thức thứ hai, chấm, còn có 7 thức không thể tập luyện được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này từ hồng hoang giới trở về sau khi cần phải liền có thể tu luyện tới phía sau 7 thức. Lâm Bạch trong mắt cuồng nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Mạc Vấn Kiếm uy lực Lâm Bạch là càng ngày càng ưa thích. Không hổ là kiếm đạo viện chí tôn kiếm, uy lực quả thực siêu việt đại đa số kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đi tới Diệp Túc Tâm bên người, nhẹ nhàng nói rằng. Không có việc gì, ta mang ngươi muốn rời đi nơi này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khom lưng xuống dưới, muôn ôm lên Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm đẩy ra Lâm Bạch tay, lạnh giọng nói rằng. Đừng đụng ta, Ác Tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch yên lặng thu tay về, yên lặng nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch không hiểu nổi, người nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miệng mồm nhiều tiếng nói hận Lâm Bạch là nàng, vừa rồi liều mạng phải cứu Lâm Bạch cũng là nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến cùng muốn làm gì a hát, Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm hỏi, Diệp Túc Tâm liếc mắt nhìn Lâm Bạch yên lặng không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nói rằng, đã ngươi nói ngươi hận ta tại sao vừa rồi phải liều mạng tới cứu ta? Đã ngươi nói ngươi đối ta vô tình, vì sao vừa rồi ngươi không đi? Ăn no không chuyện làm, hoạt động một chút gân cốt. Diệp Túc Tâm đạm mạc nói rằng, làm sao, Lâm Bạch thiếu hiệp cái này hồng hoang giới là nhà của ngươi hậu hoa viên sao? Chỉ cho ngươi động thủ, không cho phép ta động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói lạnh nhạt, Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Giữa lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Tố cùng Ngô Tư cùng Thái Vân Kỳ kịch chiến. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm nhân ảnh xuất hiện ở ba người xung quanh, nhanh chóng xuất thủ trực tiếp đem Ngô Tư cùng Thái Vân Kỳ, Hồng Tố kích thương. Hồng Tố truyền đến hét thảm một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm vội vàng nhìn lại. Hồng Tố tỉ tỉ, Diệp Túc Tâm hai mắt sốt ruột, lo lắng nhìn về phía Hồng Tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch chuyển trừ nhìn lại, nhìn thấy có năm nhân ảnh chính mang theo lạnh lùng nụ cười đánh úp về phía Hồng Tố cùng Ngô Tư, Thái Vân Kỳ ba người. Thái Vân Kỳ sư huynh cứu ta a, ta là quyền đạo viện đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Tư sư huynh, nhanh tới cứu chúng ta Sổ Long viện sư đệ a, rất nhiều võ giả đều là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tư ngẩng đầu nhìn lên, khắp núi thiên giã đều tại chém giết. Những yêu tộc kia cường giả thế không thể đỡ nhằm phía từng cái võ giả, vô tình thu cắt tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 72 động yêu tộc vẫn còn có nhiều như vậy. Sợ rằng phía sau còn có 36 yêu sơn yêu tộc tọa trấn a, không tốt, nơi đây không nên ở lâu. Ngô Tiêu Định Chử vừa nhìn, nhất thời trong lòng hoảng loạn. Đã nhận thấy được sự tình không phải như vậy đơn giản, Ngô Tiêu lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp ly khai nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Ngô Tiêu chạy, Thái Vân Kỳ cũng là không cam lòng cắn răng một cái, nhất thời bay khỏi mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Tiêu cùng Thái Vân Kỳ đều hiểu, nếu như bọn hắn bị cái này 72 động yêu tộc vây quanh, coi như thực lực bọn hắn vượt qua xa 72 động yêu tộc thế nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều người a, đến lúc đó một khi bị vây quanh Ngô Tiêu cùng Thái Vân Kỳ đều khó thoát khỏi cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hai người này đến cũng thông minh, rời đi trước lại nói. Thái Vân Kỳ sư huynh, ngươi muốn đi đâu a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Tiêu sư huynh, chúng ta ở chỗ này nha, ngươi chạy đi đâu? Thái Vân Kỳ sư huynh cùng Ngô Tiêu sư huynh, bọn hắn chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy, Mã Đức không cứu mình đạo quán đệ tử các ngươi uổng là thủ tịch đại đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái đệ tử tức giận giống giận, riêng là Sồ Long Viện cùng Thương Đạo Viện đệ tử, nhao nhao đối lấy Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tiêu tức giận mắng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Ngô Tiêu cùng Thái Vân Kỳ, Lâm Bạch là một chút hảo cảm cũng không có. Coi như bọn hắn chết tại cái này năm cái yêu tộc trong tay, Lâm Bạch cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là hồng tố thì bất đồng. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Diệp Túc Tâm xuất thủ cứu Lâm Bạch thời điểm, hồng tố cũng xuất thủ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ hồng tố trọng thương, Lâm Bạch kiên quyết không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trực tiếp bước ra một bước nhằm phía hồng tố. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, thực sự là đáng tiếc như thế mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, hôm nay liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Một cái mặt hướng xấu xí nam tử, nhằm phía hồng tố là lúc trên mặt lộ ra cười nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng tố sắc mặt xấu hổ, lạnh lùng nói, nếu không phải là các ngươi đánh lén, há có thể bị thương ta. Chấm, lẽ nào yêu tộc đều là loại này hèn hạ vô sỉ hạng người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng tố lớn tiếng mắng, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nam tử này cuồng tiếu một tiếng, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng thẳng đến hồng tố trên mặt oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như một quyền này chứng thực sợ rằng hồng tố sẽ trực tiếp bị giết hết. Thật là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vọng lại tại hồng tố cùng nam tử này ở giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nham Vương, thưởng kim bảng người thứ 21 tiền thưởng 9 vạn tích phân. Nham Vương nghe thấy cái thanh âm này, đột nhiên toàn thân phát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm này giống như là từ địa ngục truyền tới, không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Lạnh lùng, vô tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nham Vương nhất thời định chử vừa nhìn, tại hồng tố phía sau đột nhiên xông lại một cái nam tử. Là ngươi, Hắc Long bọn hắn dĩ nhiên không có giết ngươi. Nham Vương nhìn thấy là Lâm Bạch đánh tới, nhất thời sắc mặt hoảng sợ kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa rồi, Nham Vương thật là chính mắt thấy Lâm Bạch đại sát tứ phương, liền thần tích lĩnh 9 viện đỉnh tiêm đệ tử đều tựa như giấy đồng dạng chết ở Lâm Bạch trong tay. Đối với Lâm Bạch kiêng kỵ, Nham Vương là không chút nào hạ xuống Hắc Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch xuất hiện, thanh ca kiếm dương lên, một ánh kiếm trực tiếp chém rụng mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc suy, một kiếm rơi xuống, Nham Vương thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch chém giết thành hai nửa, rơi xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng tố sắc mặt cũng là có chút khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Đi nghỉ trước a, nơi đây giao cho ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Túc Tâm ở bên kia đi chiếu cố nàng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Hồng Tố sau khi, rất nhỏ nói một câu sau, bước ra một bước lại trực tiếp biến mất ở Hồng Tố trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây trong núi phía trên, 72 động yêu tộc điên cuồng liệp sát võ giả, tại đây chút cường đại yêu tộc trước mặt những võ giả này đại đa số đều là không có sức tự vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có mấy cái thần tích lĩnh 9 viện bên trong đỉnh tiêm đệ tử mới có năng lực cùng bọn chúng chống lại một phen, thật là cũng rất nhanh bị yêu tộc liên thủ vây giết. Đáng chết yêu tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần Tích Lĩnh sẽ vì chúng ta báo thù, các ngươi đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái võ giả phát sinh tuyệt vọng tiếng gào thét âm. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên ở giữa, một cơn gió mát chợt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này tuyệt vọng võ giả chỉ nhìn thấy trước mặt mình, một đạo sáng sủa kiếm quang lóe lên, thẳng hướng bọn hắn yêu tộc trực tiếp bị chém thành hai đoạn, sau đó yêu thú thi thể biến mất không thấy gì nữa, bị người thu vào chữ vật đại bên trong. Hồng Tố đi tới Diệp Túc Tâm bên người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra sao, không có sao chứ, Diệp Túc Tâm lo lắng hỏi. Diệp Túc Tâm khẽ lắc đầu, nhưng nàng ánh mắt nhưng là một mực ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Tố theo Diệp Túc Tâm ánh mắt nhìn, lúc này Lâm Bạch liền tựa như là một đầu cỗ máy giết chóc đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần quỷ khó dò thân pháp tốc độ, lợi hại vô song kiếm pháp uy năng. Một kiếm kiếm đem từng cái yêu tộc chém giết tại dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Tố lạnh giọng nói rằng, người không nói cho hắn là đúng, nếu như cho hắn biết hắn hài tử bị Diệp Vô Hoan tiền bối dùng băng tức thuật phong, hơn nữa băng tức thuật còn có to lớn như thế tác dụng phụ, hắn nhất định sẽ dưới cơn nóng giận giết tới năm núi. Đến lúc đó, ngăn cản ở trước mặt hắn người, đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Tố lúc này nhìn về phía Lâm Bạch là lúc trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Diệp Túc Tâm chỉ có thể cười khổ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.